Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C-147 thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ nhất, đội hình hai bên rất nhanh đã xác định Thiên Hoàn có top đấu sĩ công tước hút máu, rừng, quyền hoàng, mít công cụ hình người, thánh linh pháp sư, phụ trợ ở đường dưới là thánh kỵ sĩ, cực kỳ châu, xạ thủ là công chúa huyết tộc. Cần phải phát dục nhưng có ulti có thể hút máu. Top của Nguyệt Ảnh là anh hùng tạo nên tên tuổi của Từ Trác. Công phu đại sư, năng lực đẩy đường và ép hàng phía sau rất mạnh. Rừng là công cụ người, nhà đấu vật, mít là pháp sư pháo đài. Pháp sư diệt thế, SP, quang diệu chi thuẫn, AD, phong chi tinh linh. Hai vị BLV phân tích nói, điểm tấn công của Thiên Hoàn là đường trên, đường dưới và rừng. Điểm tấn công của Nguyệt Ảnh là đường trên, đường dưới và mít. Phụ trợ hai bên đều máu dày, có năng lực mở giao tranh. Từ đội hình này có thể thấy hai bên đều nghiêng về đội hình cân đối, ổn định. Giao tranh thắng hay thua còn phải xem các tuyển thủ có thể nắm chắc thời cơ hay không. Không sai, Liệt Dương chọn thánh linh pháp sư, có thể mạnh mẽ phong ấn đối thủ, tương đối khắc chế. Phong chi tinh linh, di chuyển linh hoạt. Cho nên ván này Tiểu Vũ đã mang theo tốc biến, bởi vì thanh tẩy cũng không thể giải được phong ấn. SP, quang diệu chi thuẫn, của Nguyệt Ảnh có thể dựng lên tấm chắn ngăn được một phần sát thương mấu chốt. Hoàn cảnh sinh tồn của Tiểu Vũ thật ra vẫn còn tốt. Tiểu Tinh bên này, SP, thánh kỵ sĩ, có thể thế thân giúp cậu ấy gánh sát thương, ulti của công chúa huyết tộc, còn có thể hút máu, đồng dạng cũng có năng lực sinh tồn không tồi. Chúng ta cùng tiến vào ván quyết đấu đầu tiên. Ván thứ nhất bắt đầu, Chỉ Sóc không chọn đi xâm lấn, Nguyệt Ảnh cũng không tới quấy rầy khu vực rừng, hai bên vững vàng mà phát dục. Rừng công cụ người của Nguyệt Ảnh đã đem bùa đỏ đầu tiên nhường cho Tạ Vi Vũ. Trong lúc đối tuyến ở đường dưới, Tạ Vi Vũ nhanh chóng di chuyển vị trí, dùng bùa đỏ trên người cùng đánh với Trình Tinh. Trình Tinh ở giai đoạn dầu đánh không lại, đành phải co đầu rút cổ trốn dưới trụ mà dọn lính. Ở đường giữa, Diệp Thiếu Dương di chuyển trốn được mấy cái kỹ năng của mít đối diện, đang chỉ lo dọn lính và hỗ trợ Chỉ Sóc đoạt con cua đường sông đầu tiên. Ở đường trên, Từ Trác là một top đỉnh cấp trong liên minh, hắn rất am hiểu cách tìm cơ hội đánh tiêu hao, thừa dịp đối thủ di chuyển vị trí liền đột nhiên xông lên dùng một bộ chiêu thức liên tiếp đánh đối diện tàn phế. Công tước hút máu của Lão Tần trước khi lên được ulti thì đánh không lại công phu đại sư, hai lần trao đổi kỹ năng liền tàn máu. Không thể không trở lại dưới trụ ăn túi máu. Kỳ đối tuyến này Thiên Hoàn có phần khó đánh a. Đúng vậy, nếu Lão Tần chọn tanker mà nói còn tốt một chút, đấu dĩ đối diện đánh hắn cũng sẽ không quá đau. Nhưng ván này Lão Tần chọn đấu sĩ đường biên, sức phòng ngự của đấu sĩ kém hơn tanker rất nhiều. Kỹ thuật thao tác của Từ đội rất mạnh, công phu đại sư, có thể thường xuyên di chuyển vị trí, linh hoạt hơn nhiều so với công tước hút máu. Bị ép về trụ cũng là một kết quả rất bình thường. Cách chương.